Chương 175, hư không trục xuất, 4 năm cầu đặt, A.I.I. ho ở sẻn dê co em ở. Chương 175, đại nhân tha mạng, ta nguyện ý dâng lên tài phú nghe đại nhân hiệu lệnh. Gầy nhom nô lệ thương nhân đinh cách, ở nhất giai ma pháp kỵ sĩ bị mấy viên tiểu tiểu giọt nước mưa chém giết tọa kỵ, ngay sau đó xe rách tứ chi ngã xuống đất đồng thời, cũng đã không chút do dự nhảy xuống chỉ ghi ủ thàn lằn ngồi trồm hổm dưới đất, hoàn toàn không có một chút ý phản kháng. Người rất thông minh. Gần số lạnh nhạt nói, một cây đoa nở ngón tay dưới không trung đã biến hóa vi tam 17 cái tiểu chi chu nhằm phía mục tiêu. Một người trong đó ma pháp kỵ sĩ học đồ cùng 6 cái nô lệ nỗ lực ngăn cản nhện bò vào trong miệng, trực tiếp bị vài giọt chân vịt giọt nước mưa đục lỗ đầu lâu. Nô lệ thương nhân đinh cách chảy ra từng giọt mồ hôi lạnh, không chút do dự nuốt vào gần số huyết nhục chớ chú. Nửa giờ sau, toàn bộ bắt lấy nô đội ở một mảnh toan dịch thuật hạ tan biến không còn dấu tích. Huyết nhục chớ chú cũng trong lúc đó khống chế số lượng hữu hạn, gần số đương nhiên không có khả năng lãng phí ở những người này trên người. Nhiếp hồn lấy niệm về sau trực tiếp liền ném cho tàu ma tăng thêm vài cái thuyền u linh. Đọc xong từng cái ký ức, gần số trong lòng hiện lên một tia ý mừng. Một vạn năm trước gâm ảnh phùng khe, nơi đây ở Vu sư văn minh ạ ạn xẻo dưới sự thống trị đã từng phi thường phồn vinh, thế nhưng trong một đêm thiên băng địa liệt, một hồi văn minh đẳng cấp đại chiến triệt để phá hủy cái này phồn vinh thế giới. Vu sư văn minh ạ ạn xẻo, thuộc về sở hữu 7 đại truyền kỳ phù thủy thanh đồng văn minh. Trong truyền thuyết, những thứ này truyền kỳ vu sư đi qua âm ảnh phùng khe sông vào bóng ma thế giới, âm thầm bắt được bóng ma thế giới một vị bạch ngân bá chủ hắc ám long xạ sổ dị duy nhất con non, thậm chí công khai ở âm ảnh phùng khe châm lửa tù hồn tháp dằn vặt hắc ám long xạ sổ dị ấu tể linh hồn. Như vậy khuất nhục, sở hữu cao đẳng trí khôn hắc ám long xạ sổ dị làm sao có thể nhẫn. Tại chỗ liền xé mở không gian khe hở sát nhập âm ảnh phùng khe. Cái kia một hồi chiến tranh phát sinh địa điểm chính là chiếm giữ toàn bộ âm ảnh phùng khe 1/3 tuyệt vọng hoang mạc, ngắn ngủi mấy ngày đầy đủ mọi thứ đều bị truyền kỳ phù thủy pháp thuật phá hủy. Hắc ám long xạ sổ dị chết trận, xuất thủ 4 vị truyền kỳ vu sư lại một lần nữa chứng minh rồi phù thủy mạnh mẽ. Nhưng đây chỉ là tai nạn bắt đầu, 4 vị truyền kỳ vu sư mượn hắc ám long xạ sổ dị thi thể, đại quy mô vạch tìm tòi thông hướng bóng ma thế giới không gian liệt phùng, từ đây một đi không trở lại. Chỉ biết từ cái kia một ngày bắt đầu âm ảnh phùng khe bắt đầu xuất hiện biến cố. Âm ảnh phùng khe, chính là một loại bóng ma thế giới cùng còn lại thế giới thông đạo. Nếu là thông đạo, tự nhiên có đại năng có thể mang bên ngoài phá hủy. Từ ngày đó bắt đầu thông hướng bóng ma thế giới không gian liệt phùng cũng chỉ còn lại có gián đoạn tính mở ra một ít cái khe nhỏ, mà phản hồi vu sư văn minh ạ ạn xéo đích thực không gian liệt phùng càng là trực tiếp tiêu thất. Âm ảnh phùng khe sinh tồn chức nghiệp giả. Từ đây bị vây ở chỗ này dài đến 1/5. Đơn thuần bằng vào âm ảnh phùng khe tài nguyên. Chỉ có thể thỏa mãn hắc ám, bóng ma, tử linh một loại pháp hệ chức nghiệp giả sinh tồn. Mặc dù là những chức nghiệp giả này khuyết thiếu còn lại vị diện tài nguyên cũng mất đi tiến giai truyền kỳ khả năng. Âm ảnh phùng khe dùng hết tất cả tích góp từng tí một tài nguyên, mới có may mắn ra đời một cái truyền kỳ tử linh pháp sư. Truyền kỳ pháp sư sở hữu nhảy qua vị diện truyền tống năng lực. Cái này ở lúc đó là âm ảnh phùng khe tất cả mọi người hy vọng, chỉ là nửa ngày qua đi tất cả mọi người tuyệt vọng. Truyền kỳ tử linh pháp sư chỉ là ly khai nửa ngày đã lui về âm ảnh phùng khe ở mấy ngày ngắn ngủi bên trong vẫn lạc. Âm ảnh phùng khe ngoại giới hư không, không gian cuồng bạo trình độ trừ phi là truyền kỳ vu sư, còn lại pháp hệ truyền kỳ nỗ lực xông ra đi căn bản là muốn chết. Từ cái kia một ngày, toàn bộ âm ảnh phùng khe thế giới triệt để xuống dốc không thanh. Thậm chí mấu chốt nhất, ngay cả vị diện xuyên toa giả đều không cảm ứng được thế giới kịch, toàn bộ âm ảnh phùng khe triệt để trở thành trong hư không đảo biệt lập. Một vạn năm xuống tới hôm nay âm ảnh phùng khe từ lúc mấy ngàn năm trước ngay cả cuối cùng một cái thanh đồng cường giả đều đã vỡ lạc. Sắp chết đánh một trận sao gần sổ tựa ở ven đường trên tảng đá thở dài nói. 4 cái truyền kỳ vu sư, nếu như hắn không có đoán sai đều đã kê cận tuổi thọ cực hạn, truyền kỳ chức nghiệp giả thọ mệnh 1/5. Truyền kỳ vu sư mặc dù sử dụng các loại duyên thọ thủ đoạn, có thể sống 2 đến 3 vạn năm chính là cực hạn của bọn họ. Không đến bán thần, hoàng kim ý chí hình đao sớm dạ hội chặt xuống. 4 cái truyền kỳ vu sư, phải là đi tới sinh mệnh phần cuối, mới có làm đủ chuẩn bị xông vào thần bí bóng ma thế giới tìm kiếm một đường cơ hội đột phá, còn như âm ảnh phùng khe thuần túy là gặp vạ lây đen đuổi. Truyền kỳ vu sư loại này gần như tự sát cử động. ở Vu sư văn minh là hư không trục xuất. Thoát đi Hoàng Kim Đại Lục, đi qua bóng ma thế giới cách xa toàn bộ Hoàng Kim Đại Lục, ở vô tận hư không phiêu lưu càng xa càng tốt, thẳng đến Hoàng Kim ý chí sẽ không bởi vì bọn họ ở chuyển kỳ giai đoạn sống được lâu lắm thanh lý bọn họ. Cái này thế giới có thể cực kỳ thích hợp ta. Gần Sô đè lên trong lòng bàn tay ma sủng vô hạn chi xà cúi đầu cười nói. Ở bên ngoài thế giới, hắn luôn có một loại cẩn thận. Rất sợ bất chi bất giác đắc tội một cái nào đó cường đại chức nghiệp giả hậu đại. Đến lúc đó mình có thực sự là chết cũng không biết chết như thế nào. Hắn rất đáng ghét loại này tùy thời có thể thận trọng sinh hoạt. Âm ảnh phùng khe cũng không giống nhau. Cái này thế giới đầu tiên sở hữu hắn cần nhất bóng ma thuộc tính tài nguyên. Thứ nhì cái này thế giới cũng không có thống nhất thế lực, mà là tự dễ xưng là quên thế giới, hình thành từng ngọn lấy thành trì làm đơn vị, lấy trưởng khống vài tòa thành trì học viện là tối cao người thống trị một đám phân tán thế lực. Tam giai pháp hệ chức nghiệp giả, cộng thêm một cái pháp sư tháp là có thể thành lập một cái thành nhỏ. Ngũ giai pháp hệ chức nghiệp giả, cũng đã tương đương với bá chủ một phương. Thất giai pháp hệ chức nghiệp giả, ở âm ảnh phùng khe đã cực nhỏ xuất hiện. Bọn họ theo một loại nào đó minh ước rất ít lộ diện, mà là dùng hết tất cả nỗ lực tiến giai thanh đồng thậm chí còn truyền kỳ, quyền thế bọn họ đã sớm hưởng thụ qua vô số năm, còn dư lại chỉ là cần lực lượng đột phá tới kéo dài tuổi thọ của mình. Quyền thế giới, ta phi thường thích tên này. Gần Sô đạp mị rủ tạ mạ cương khí cao tốc về phía trước đạn xạ, quyền thế giới đối với những người khác mà nói là lao tù, thế nhưng đối với hắn mà nói hoàn toàn không phải. Mị thực chi hải có thể cung cấp hắn đầy đủ thủy hệ tài nguyên, mà âm ảnh phùng khe có thể cung cấp đầy đủ bóng ma hệ tài nguyên. Lưỡng chủng tài nguyên đều thỏa mãn, không có so với cái này càng phát triển tốt địa điểm. Thậm chí âm thầm ra tay một ít ở âm ảnh phùng khe vô cùng chân quý, thế nhưng ở mị thực chi hải lại giá rẻ tài nguyên, cũng đủ để cho hắn kiếm đầy buồn đầy bát có thể an tâm tu luyện, thậm chí cuối cùng khống chế cái này âm ảnh phùng khe cũng không phải là không thể. Trang phía trước 5.217m, kiểm tra đo lường đến lựa NG lớn năng lượng ba động rất nhanh tiếp cận, căn cứ năng lượng ba động thôi chắc, mục tiêu có thể là tiểu hình quần tụ sinh mệnh, đối lập nhất giai tử linh pháp sư đinh cách ký ức, mục tiêu có thể là tử hồn châu chấu. Khí gần Sô không chậm trễ chút nào gây các loại ẩn ẩn khí hơi thở pháp thuật nỗ lực tách ra. Tử hồn châu chấu chỉ là một loại thảo phạt đẳng cấp một nhỏ yếu nhất sinh mệnh, thế nhưng chúng nó cũng là một loại quần cư sinh mệnh. Nếu như cũng trong lúc đó đại lượng tử hồn châu chấu cùng chết rơi, bọn họ linh thể sẽ ở trong nháy mắt tổ hợp thành tử hồn châu chấu vương phục sống. Tử hồn châu chấu vương, thảo phạt đẳng cấp thấp nhất là ngũ, tối cao không có con số cụ thể. Lỗ thai hơi tê dần, gần Sô nghiêng đầu đi xem ghé vào bên trái bả vai vô hạn chi xà, vật nhỏ này lúc này đang cắn rái thai của hắn, cái đuôi thật dài giữa không trung từng điểm chỉ hướng tử hồn châu chấu bay tới phương hướng.